tranh thủ đột phá cho sớm, đừng có ngày nào cũng làm vướng chân ông đây. Vâng, thưa chủ nhân. Ba yêu nhìn Trần Dương với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng giây tiếp theo chúng đã bị yêu nguyên thạch thu hút. Bọn chúng đã bao giờ được thấy thứ thần kỳ như yêu nguyên thạch đâu, lập tức ngây ra nhìn, trực giác nói cho chúng biết, thứ này cực kỳ có ích cho việc tu luyện của chúng. Mỗi đứa ba viên, đừng có tranh nhau, chia xong thì biến đi tu luyện đi. Trần Dương gầm lên, ba con yêu ôm yêu nguyên thạch tung tăng đi tu luyện. Trần Dương cũng không nhàn rỗi, lấy cỏ kiếm nguyên ra, há miệng nuốt vào. Trước khi đột phá nguyên thần, thực lực của anh đã tăng đến mức không thể tăng được nữa, chỉ có thể xuống tay ở phương diện kiếm ý. Nói ra lại xấu hổ, Trần Dương tự nhận là kiếm tu, nhưng đến giờ vẫn chưa lĩnh hội được chút kiếm ý nào. Thủ đoạn tấn công tuy mạnh mẽ, nhưng cũng mất đi sự tiêu sái. Trước kia kiếm nguyên của anh thuộc tính thổ, lúc trời phạt lại nhiễm chút thuộc tính lôi, nhưng chút thuộc tính lôi này vẫn chưa đủ mạnh. Trần Dương đang nghĩ xem tiếp tục tăng cường thuộc tính thổ, hay là lĩnh hội sấm sét, nhất thời anh cũng thấy khó xử. Nhưng Trần Dương nhanh chóng quyết định, vẫn nên dùng cỏ kiếm nguyên để tăng cường thuộc tính lôi. Cùng với sự trưởng thành của phôi kiếm đại địa, thuộc tính thổ sẽ ngày càng mạnh hơn, nhưng thuộc tính lôi cực kỳ có uy lực, khả năng phòng ngự đứng đầu. Có thể tăng cường sức mạnh kiếm nguyên là hướng đi phù hợp nhất với Trần Dương hiện giờ. Cỏ kiếm nguyên vừa vào bụng, Trần Dương đã hướng dẫn số sấm sét ít ỏi trong huyệt khiếu. Dưới tác dụng của cỏ kiếm nguyên, bọn chúng không ngừng lớn dần lên. Cỏ kiếm nguyên cực kỳ có hiệu quả, chỉ một cây đã khiến sấm sét trong huyệt khiếu lớn lên một phần. Vậy mà Trần Dương còn có cả trăm cây. Trần Dương thậm chí còn nghĩ, dùng hết số cỏ kiếm nguyên này, liệu anh có thể lĩnh hội được lôi đình kiếm ý hay không? Anh không chút do dự dùng cây cỏ kiếm nguyên thứ ba, ngoài việc làm lớn sấm sét, Trần Dương còn đang lĩnh hội cả kiếm ý. Tiếng sấm sét rền vang trong huyết khiếu của anh, vừa đúng lúc này, bầu trời cũng giáng xuống một trận dông, ầm, mấy đạo sấm sét kinh người giáng xuống, quanh người Trần Dương lập tức tản ra một luồng khí tức vô cùng kỳ diệu, các hạt mưa xung quanh dường như đang lơ lửng. Đây là từ trường sấm sét, Trần Dương cố gắng nhớ lại những kiến thức liên quan đến sấm sét. Sấm sét nhanh mạnh, tràn đầy sức phá hoại, nhưng dưới sự thuần phục của sức người, nó có thể hóa thành điện năng. Anh nhớ đến pháo siêu điện từ, sấm sét có từ trường, nếu nén sức mạnh của sấm sét đến cực điểm rồi chém ra, thì sẽ có uy lực thế nào nhỉ? Trần Dương mở mắt, anh không lĩnh hội được lôi đình kiếm ý, nhưng lại bất ngờ nghĩ ra một kiếm chiêu. Anh mô phỏng cảnh tượng phóng đại bác, kiếm khí cuồn cuộn lượn quanh đầu ngón tay anh. Một đạo, hai đạo, ba đạo, 100 đạo, 1000 đạo, 1500 đạo, 1500 đạo đã là cực hạn. Ngón tay anh dung nạp ngưng tụ kiếm khí lên đến cực hạn, sau đó không ngừng nén lại. 100 đạo kiếm khí, 200 đạo kiếm khí, 300 đạo kiếm khí. Lúc nén tới đạo kiếm khí thứ 500 thì ngón tay Trần Dương bắt đầu nóng lên, kiếm khí cũng có sự thay đổi về thực chất, có hiệu quả rồi. Trần Dương sáng mắt lên, tiếp tục nén kiếm khí, đạo thứ 600, đạo thứ 700, lúc nén đến đạo kiếm khí thứ 1000, ngón tay Trần Dương đã trở thành một nguồn phát sáng, nhiệt độ lên đến hơn 1000 độ, thử trước xem 1000 đạo kiếm khí sấm sét sẽ có uy lực thế nào. Vèo, ngón tay Trần Dương bắn ra một luồng ánh sáng, luồng sáng đó cực kỳ nhanh, mắt thường không thể thấy được, còn vượt cả tốc độ âm thanh. Ngay sau đó, một đỉnh núi cách đó trăm dặm lập tức bị kiếm quang xuyên qua. Sức mạnh của kiếm quang không tan mà vẫn tiếp tục lao tới, nó xuyên qua hai ngọn núi rồi mới thôi. Trần Dương không khỏi kinh ngạc, 1000 đạo kiếm khí nén lại đã có uy lực mạnh như vậy, nếu là 2000 đạo, 3000 đạo thì sao? Nếu có thể khai thác chiêu này thì chắc chắn sẽ là đại sát khí. Dùng kiếm khí ít nhất để phát huy uy lực mạnh nhất, vừa đỡ tốn thời gian vừa tiết kiệm sức lực, ai mà chẳng thích. Nhưng anh tính qua, với thân thể anh hiện giờ, cùng lắm cũng chỉ nén được 1500 đạo. Đây đã là cực hạn, kiếm khí sau khi được nén không thể dẫn nổ, nhưng lực xuyên thấu và lực sát thương thì không gì sánh bằng, cũng không thể đưa vào quá nhiều thuộc tính thổ, như vậy sẽ khiến ngón tay anh nổ tung mất. Còn một vấn đề nữa, hiện giờ sấm sét trong huyệt khiếu của anh có quá ít, công hiệu lớn nhất của cỏ kiếm nguyên là làm lớn kiếm ý, đồng thời nâng cao uy lực của sấm sét. Nếu dùng vật thần như cỏ kiếm nguyên vào việc nâng cao sấm sét thì lãng phí quá, không thể phát huy công hiệu lớn nhất của nó. Vừa hay anh cũng phải tu luyện ngũ lôi chính pháp, đến lúc đó phải phát triển làm lớn một đợt mới được. Sau khi nghĩ thông suốt, Trần Dương bình tĩnh lĩnh hội kiếm ý. Khi dùng đến cây cỏ kiếm nguyên thứ 10, Trần Dương nhìn thấy một hình ảnh ngắn ngủi, đó là một đạo kiếm quang chói lòa. Nó bắn từ trên biển tới, vượt qua đại dương tỷ dặm, chém lên người một con cự thú viễn cổ. Chỉ một nhát đã chém con cự thú viễn cổ kia làm đôi, máu thú bay đầy trời. Hình ảnh này chỉ kéo dài không đến 2 giây. chỉ xẹt qua chốc lát, nhưng để lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng Trần Dương. Kiếm quang này là ai phát ra, cách cả tỷ dặm mà kiếm uy còn nguyên, chỉ một nhát đã chém chết con cự thú, thực sự là quá mạnh. Nếu Trần Dương có tu vi này, bất kể đối thủ là ai thì anh cũng chỉ cần một kiếm là có thể giết được. Trần Dương không cam lòng, lấy một nắm 10 cây cỏ kiếm nguyên ra nuốt xuống. Công hiệu thần kỳ lại lần nữa phát huy tác dụng, kiếm ý lan ra, vô số loại kiếm ý chảy trong lòng Trần Dương. Sát lục kiếm ý, lôi đình kiếm ý, âm dương kiếm ý, đại ngũ hành kiếm ý, phá diệt kiếm ý, hỗn nguyên kiếm ý. Đây là những loại kiếm ý mà Trần Dương chưa từng nghe bao giờ, nhưng nó lại lướt qua óc anh vô cùng rõ ràng. Vẫn chưa đủ, ta lại nuốt 10 cây cỏ kiếm nguyên nữa. Nếu có người nào trong ngành ở đây thì chắc chắn sẽ mắng Trần Dương là đồ phá của. Cỏ kiếm nguyên là bảo dược vô thượng để kiếm tu tu luyện, người bình thường có được một cây đã là may mắn, Trần Dương ăn liền một lúc 30 cây mà vẫn chưa lĩnh hội được kiếm ý, đủ thấy cảnh giới của anh kém thế nào. Nhưng cảnh giới kém đến đâu đã có cỏ kiếm nguyên bù đắp, cảm giác kỳ diệu tràn khắp người Trần Dương, cũng nắm được một chút ý tưởng, lập tức trong lòng trầm xuống, ầm, vô số kiếm ý lượn quanh người Trần Dương. Trần Dương bỏ qua tất thảy, anh chỉ cần lôi đình kiếm ý, lý trí của anh không ngừng tìm kiếm, cuối cùng cũng nhìn thấy suy nghĩ kiếm ý đang lóe lên ở một góc, tuy chỉ là một suy nghĩ, nhưng cũng khiến Trần Dương mừng như điên. Nắm được lôi đình kiếm ý, các loại lĩnh hội lập tức thông suốt, sức mạnh sấm sét trong huyệt khiếu của anh tuy không tăng lên, nhưng kiếm ý thì tăng vọt, từ trường quanh người ngày càng mạnh, không chỉ nước mưa, đến hòn đá trên mặt đất cũng lơ lửng, không những vậy. Từ trường quanh người Trần Dương còn lan ra cả ngoài. Trong phòng, ba con yêu dựng đứng lông toàn thân lên, cứ như bị sấm sét đánh trúng. Có chuyện gì vậy nhỉ? Ba yêu không hẹn mà cùng dừng việc tu luyện, chạy ra khỏi phòng, liền nhìn thấy Trần Dương đang tu luyện trong đình viện. Bọn chúng rất tò mò, Trần Dương trước giờ luôn rất cẩn thận sao lại tu luyện ở ngoài thế này nhỉ? Ba con yêu nhìn nhau, hóa thành chân thân, nằm bò bên cạnh Trần Dương để bảo vệ anh, nhưng chúng cũng không dám lại quá gần Trần Dương. Từ trường mạnh mẽ kia khiến yêu lực trong người chúng trở nên rối loạn, từ trường không ngừng lan ra, bi kiếm, tàn kiếm trong núi đón khách đều phát ra tiếng, kiếm khí bay thẳng lên mây, đây là có người đang ngộ đạo. 50 cao thủ uẩn thần trong núi đón khách bay ra khỏi đình viện, quét thần niệm ra, rồi nhanh chóng nhìn thấy Trần Dương đang lĩnh hội kiếm ý. Khuê xà chân quân, hỏa quan chân quân nhìn nhau một cái, nói, chỗ này là vô cực kiếm tông, mọi người hãy khiêm tốn một chút thì hơn. Trần Dương nhận ý tốt của hai yêu, bây giờ anh đã trở thành cái gai trong mắt một số tu sĩ nhân tộc, tuy không ai dám ra tay mạnh, nhưng dở chút thủ đoạn ngắt ngộ đạo của anh thì quá đơn giản. Bọn họ biết tổng ngộ đạo có tầm quan trọng đến đâu với người tu hành, người xưa có câu sáng nghe đạo, tối chết cũng cam. Hừ, có mấy chân quân quẩn thần hậm hực trừng mắt nhìn về phía Trần Dương một cái, tên rác rưởi nhân tộc này, nếu bây giờ Trần Dương đang ở đạo trường chứ không phải vô cực kiếm tông thì bọn họ đã ra tay từ lâu rồi. Hai chân quân Khuê Xà và Hỏa Quan ở ngoài hư không cách Trần Dương mấy dặm, bảo vệ cho anh. Trần Dương lĩnh hội kiếm ý, khiến kiếm khí cộng hưởng, vô số đạo kiếm ý lao lên trời, Trần Dương chưa bao giờ cảm thấy kiếm ý rõ ràng đến như vậy. Những kiếm ý này dường như đang nói, mau lại đây, mau lại lĩnh hội tôi đi. Nhưng Trần Dương đâu phải loại người nửa vời như vậy, kiếm ý mạnh mẽ thì có vô vàng. Nhưng cái hợp với mình mới là cái tốt nhất, anh tập trung, một lòng lĩnh hội lôi đình kiếm ý, dưới tác dụng kỳ diệu của cỏ kiếm nguyên, Trần Dương đã lĩnh hội được một tia lôi đình kiếm ý hóa thành một hạt giống, sau đó dưới sự tập trung lĩnh hội của Trần Dương, nhanh chóng đâm chồi bén rễ, một phần lôi đình kiếm ý, hai phần lôi đình kiếm ý, ba phần lôi đình kiếm ý, bốn phần từ sáng đến tối, rồi lại từ tối đến sáng, cứ thế ba ngày, cuối cùng Trần Dương cũng lĩnh hội được bảy phần. Sau đó thì không lĩnh hội được nữa, từ không đến có, lĩnh hội được 7 phần lôi đình kiếm ý là Trần Dương đã thấy hài lòng lắm rồi, thậm chí có thể nói là đã vượt quá dự liệu của anh. Lĩnh hội được kiếm ý xong, anh đã khác xa lúc trước, Trần Dương mở mắt, vươn vai, nhìn thấy ba con yêu ngoan ngoãn bảo vệ cho mình, cũng thấy được an ủi. Chúc mừng đạo hữu thành công ngộ đạo, Khuê Xà chân quân, Hỏa Quan chân quân mỉm cười hạ từ trên không xuống, Trần Dương sững người. Sau đó liền hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì, anh vội vàng đứng dậy, chắp tay với hai yêu, cảm ơn hai vị đạo hữu đã bảo vệ cho tôi, đạo hữu có phúc quá, chúng tôi ngưỡng mộ lắm, Khuê Xà chân quân cười nói, e là chẳng bao lâu nữa đạo hữu sẽ độ kiếp quẩn thần thôi, Hỏa Quan chân quân nói, Trần Dương ở cảnh giới nguyên thần đã có thể giết được quẩn thần, bọn họ cũng không dám nghĩ anh đột phá quẩn thần xong sẽ có sức chiến đấu mạnh đến đâu,

có phải sau này Lưỡng Vạn sẽ sinh ra đời sau mang Đường Vân pháp trận bẩm sinh hay không? Điều này thật đáng để mong đợi. Mày ở đây hai ngày, từ từ cảm nhận biến hóa của cơ thể, thích ứng với sức mạnh tăng vọt, lúc nào có thể hoàn toàn khống chế được pháp trận trên cơ thể thì hãy ra ngoài. Vâng, chủ nhân. Lưỡng Vạn gật đầu. Tâm trạng của Trần Dương cực kỳ tốt, thí nghiệm trên người Lưỡng Vạn đã thành công, có nghĩa là cũng có thể phát họa Đường Vân pháp trận lên cơ thể người. Với thân xác có thể sánh ngang đạo khí của Trần Dương thì có thể phát họa pháp trận mạnh mẽ đến cỡ nào, rất đáng để mong đợi. Nhưng chỉ là pháp trận cao cấp thì vẫn chưa đủ, muốn đối phó với Uẩn Thần thì ít nhất cũng phải là pháp trận cấp thần. Anh cần phải nghiên cứu thêm nhiều trận đồ nữa. Một khi thành công, sức mạnh của Trần Dương sẽ lại tăng vọt. Đúng lúc này, suy nghĩ của Trần Dương lóe lên, một ông già tiên phong đạo cốt cưỡi một đám mây chậm rãi bay tới từ cách đó không xa, tuân theo pháp lệnh của đại trưởng lão. Tất cả trưởng lão dự bị tập trung tại điện luân hồi, nói xong thì phất tay tung ra mấy chục đạo ánh sáng, một đạo trong đó bay tới chỗ Trần Dương. Đó là một tấm lệnh bài, bên trên khắc số 50, hai đứa mày bảo vệ Lưỡng Vạn cho tốt, tao đi rồi về. Nói rồi, Trần Dương di chuyển bằng tung địa kim quang theo hướng lệnh bài chỉ thị đến điện luân hồi. Một tháng nay, Trần Dương đã tu luyện tung địa kim quang bước đầu, di chuyển 100 dặm trong tích tắc, điện luân hồi tọa lạc ở luân hồi Kiếm Sơn. Luân hồi Kiếm Sơn cao 5.000 trượng, cao gấp đôi núi Chu Phong ở địa cầu, trên độ cao 5.000 trượng nữa thì là gió quật bất tận, chỉ có tu sĩ Uẩn Thần mới lên đó được, dưới Uẩn Thần mà lên đó thì chỉ có nước bị gió quật cho hồn bay phách tán. Đến điện Luân Hồi, tất cả Uẩn Thần đã tập trung đầy đủ. Lúc Trần Dương đến, ngoại trừ Khuê Xà Chân Quân và Hỏa Quan Chân Quân thì tất cả những người khác đều nhìn anh với ánh mắt khinh thường, tiếng xấu của con người lan truyền nhanh như cháy rừng, Trần Dương chẳng thèm để ý. Anh trò chuyện vui vẻ với hai yêu kia, tuy những người khác hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cũng không dám nói thẳng mặt. Dù sao Trần Dương đã giết chết liên tiếp ba Uẩn Thần, dọa một Uẩn Thần chạy mất, chiến tích này cực kỳ xuất sắc, bọn họ cũng đang đắn đo coi thử mình có bản lĩnh để chọc vào Trần Dương hay không. Điêu huynh, cậu nói xem rốt cuộc Vô Cực Kiếm Tông này muốn làm gì thế nhỉ? Thả cho chúng ta thảnh thơi ròng một tháng, giờ đột ngột gọi đến làm gì? Khuê Xà Chân Quân hỏi. Trần Dương nói, e là vẫn còn có thử thách, vừa nãy ông lão chuyển lời gọi chúng ta là trưởng lão dự bị, chứng minh rằng chúng ta vẫn chưa chính thức là trưởng lão nội môn. Vô Cực Kiếm Tông lập tông đã mấy trăm nghìn năm, chắc chắn sẽ có thủ đoạn giám định đặc biệt, mục đích là để ngăn những kẻ có mưu đồ khác trà trộn vào tông môn, làm hại đến lợi ích của tông môn. Điêu huynh nói có lý, Hỏa Quan Chân Quân đồng ý, lần nào nói chuyện với cậu cũng đều được mở rộng tầm mắt, giải thích rõ ràng đâu ra đó. Trần Dương luôn miệng nói không dám. Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm thần thánh vang lên, yên lặng, tiếp theo đó một ông già tiên phong đạo cốt, già nhưng vẫn tráng kiện cưỡi một đám mây từ phía sau điện tới. Trên đám mây còn có hai tiểu đồng nhưng tu vi lại là nguyên thần hậu kỳ, bái kiến đại trưởng lão, tất cả mọi người đồng loạt chắp tay hành lễ, Trần Dương tập trung nhìn kỹ thì ngơ cả người, sao lại là ông ấy, cái ông già lắm tiền mà bị ngốc, ăn một bữa mà có thể ngộ đạo kia, tên Kiếm Trường Tinh kia gọi ông ấy là trưởng lão. Trần Dương cứ tưởng ông ấy chỉ là trưởng lão bình thường của Kiếm Tông thôi, đâu ngờ ông ấy lại là đại trưởng lão nội môn, cái lão già bự này, xuất hiện với khí thế cũng dọa người thật đấy. Linh Nguyên Chân Quân liếc mắt nhìn hết tất cả mọi người một lượt, phát hiện ra một người trong đó nhìn ông ấy với ánh mắt khinh miệt, liếc nhìn một cái, ông ấy đã biết thì ra là thằng nhóc này, ông ấy vung phất trần, ta là Linh Nguyên Chân Quân, đại trưởng lão nội môn của Vô Cực Kiếm Tông. Nội môn có 300 Uẩn Thần đều do ta thống lĩnh, trước khi chính thức vào tông, các vị hãy vào hồ luân hồi trước, chân linh luân hồi có thể phân biệt được các vị có phải là kẻ hai lòng hay không, có phải là người đối địch với tông môn hay không, hay là người thật lòng thật dạ muốn gia nhập vào kiếm tông của ta. Dứt lời, bên trên điện luân hồi xuất hiện một vòng xoáy nước, lúc này, có người lên tiếng, có phải chân linh luân hồi này sẽ dò xét ký ức của chúng tôi hay không? Đúng vậy, đại trưởng lão. Nếu là như thế thì ai dám gia nhập vào Vô Cực Kiếm Tông chứ, ai cũng có bí mật, tu sĩ thì lại càng có nhiều bí mật. Những bí mật này, một số thì có liên quan đến đường tu đạo của mọi người, một số thì liên quan đến cơ duyên quý báu. Nếu như là thăm dò ký ức thì có khác nào họ cởi truồng cho chân linh luân hồi xem đâu, không thăm dò ký ức, Linh Nguyên Chân Quân thản nhiên nói, nếu không yên tâm thì có thể rời đi, sẽ có người chuyên môn đưa các vị rời khỏi đây, dứt lời. Đại điện vốn đang huyên náo bỗng chốc im lặng như tờ. Đúng lúc này, một chân quân Uẩn Thần bước ra, chắp tay với Linh Nguyên Chân Quân, không nói một câu nào liền quay người bỏ đi. có người dẫn đầu nên những người khác cũng lục tục kéo theo. Linh Nguyên Chân Quân cũng không cản, nhìn hơn 30 người còn lại, còn ai muốn đi nữa không? Không một ai bỏ đi nữa. Những người rời đi đó, một số thì thật sự không yên tâm về chân linh luân hồi, số còn lại thì đúng là phường có lòng dạ đen tối. Nếu bị chân linh luân hồi dò xét được thì chắc chắn chúng chỉ còn đường chết. Linh Nguyên Chân Quân nhìn lướt hết tất cả mọi người rồi ánh mắt dừng lại ở chỗ Trần Dương. Trần Dương chớp mắt, nhìn anh làm gì? Muốn anh là người đầu tiên lên đó à? Hay, hai chúng ta chẳng qua là cùng ăn với nhau bữa cơm, nói cho đến cùng cũng chỉ là một cuộc mua bán, không nhất thiết bắt anh lên đầu tiên chứ. Linh Nguyên Chân Quân cười híp mắt nhìn Trần Dương, cứ nhìn chằm chằm thế khiến da gà da vịt của Trần Dương nổi hết cả lên. Được rồi, tôi thua, coi như ông giỏi, tôi đầu tiên thì tôi đầu tiên. Đối với Trần Dương, bí mật lớn nhất chính là việc anh từ địa cầu tới. Nếu không thăm dò ký ức thì anh sợ đếch gì, anh rất thật tâm tới gia nhập Vô Cực Kiếm Tông mà. Trần Dương đứng ra, nhảy người vào vòng xoáy. Bên trong vòng xoáy này rất rộng, thoạt nhìn thì tưởng không gian rất nhỏ nhưng đứng bên trong Trần Dương nhìn thấy rất nhiều sao trời, hệt như một vũ trụ khổng lồ vậy. Anh ở trong đó mấy phút, còn tưởng sẽ có thử thách gì ghê gớm lắm. Kết quả chẳng mấy chốc đã có một lực đẩy cực lớn đẩy anh ra khỏi không gian luân hồi, bình an đáp xuống đất, hai yêu vội đi tới, Điêu huynh, có gì không ổn không, chẳng có cảm giác gì, bên trong có gì đâu, Trần Dương xua tay nói, vào đi, Khuê Xà Chân Quân và Hỏa Quang Chân Quân nhìn nhau, kẻ trước người sau bay vào trong, Trần Dương nhìn Linh Nguyên Chân Quân, dường như đang nói, ông già, tôi ra trận đầu tiên, có phải nên thưởng gì không, những Linh Nguyên Chân Quân lại vờ như chẳng thấy gì. Nhìn sang chỗ khác, lơ đẹp anh luôn. Được lắm, lúc cần anh giúp thì ánh mắt chân thành lắm, lúc này không cần nữa thì bơ anh luôn chứ gì. Mấy phút sau, hai yêu ra khỏi không gian luân hồi, cũng không có vấn đề gì. Những quẩn thần loài người khác nhìn thấy ba kẻ thuộc yêu tộc cũng có thể thông qua thì kéo nhau vào trong. Hai tiếng sau, tất cả đều giám định xong. Vốn dĩ có 38 người, bây giờ chỉ còn 35 người, còn 30 đi đâu rồi? Lòng ai cũng rõ như gương. Được. Bước vào không gian luân hồi, những người ra được chính là người của Vô Cực Kiếm Tông ta. Linh Nguyên Chân Quân cười cười, vất tay một cái, 35 ngọn hồn đăng bay tới trước mặt mọi người, châm hồn đăng lên, từ nay về sau, bất luận người ở đâu cũng có thể giữ được một chút chân linh. Tục ngữ nói, người chết như đèn tắt, đó chính là nói về hồn đăng này. Nếu như tu sĩ chết, đến chút chân linh cũng tiêu tán thì hồn đăng này có thể giữ gìn chút hồn lực cuối cùng, đưa người đó vào vòng luân hồi. Luân hồi trăm nghìn năm sau, có khi có thể thức tỉnh chân linh. Trần Dương phân ra một bộ phận nguyên hồn để châm sáng hồn đăng. Ánh sáng của hồn đăng có thể dài, có thể ngắn. Tu sĩ đang trải qua thiên nhân ngũ suy, thì ánh sáng của hồn đăng sẽ dài tầm 5 tấc, dường như có thể tắt bất cứ lúc nào. Quẩn thần ở thời kỳ mạnh nhất thì ánh sáng hồn đăng sẽ dài 7 tấc, tỏa sáng chói lọi. Khuê Xà Chân Quân, Hỏa Quang Chân Quân đều là dị thú, ánh sáng hồn đăng của bọn họ phủ 8 tấc. Dài hơn một tấc so với những người khác, điều này chứng minh, lúc thi đấu hai yêu không dùng hết sức, còn Trần Dương thì khoa trương hơn, ánh sáng hồn đăng của anh dài đến 9 tấc, còn ánh sáng thì từ màu đỏ chuyển thành xanh, những hồn đăng khác đứng trước hồn đăng của anh đều như một thằng em, tất cả mọi người đều kinh ngạc, sao có thể, anh là một tu sĩ nguyên thần nhỏ nhoi, sao sức mạnh linh hồn còn vượt mặt quẩn thần thế được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.